Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kết hôn thần tống hợp đưa cho cô để trước mặt anh. Trả lại cho anh. Tôi dùng bao nhiêu tiền thế cũng đủ rồi. Anh không nhận, chỉ lạnh lùng nhìn cô, khóe môi chứa đựng nụ cười chế giễu. Đủ rồi ư? Hứa tiểu thư thật là biết nói giỡn. Hoàn Nhan bình thản nhìn anh. Đối với sự sỉ nhục của anh, cô không phản ứng. Cô bỏ xuống đứng lên xoay người đi ra. Hứa Hoàn Nhan. Anh chợt đứng lên, nhìn bóng lưng của cô. Ánh mặt trời chiếu vào thân người cô mà bao phủ lấy cô. Thần Tống Hạo đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Không biết từ lúc nào, ngón tay anh gắt cao siết chặt, khiến bàn tay cũng đến mức phát đau. Đây không phải là điều anh mong đợi ư? Nó đến rồi, tại sao anh lại cảm thấy mất mát như thế? Tại sao mỗi lần cô tránh đi, nhìn cứ như nhận lấy toàn bộ đau thương, nhưng không có một câu chấp nhất với anh, cũng giống như bây giờ vậy, người bị buộc ly hôn là anh. Lúc anh vẫn còn kinh ngạc, Hoàn Nhan quay người lại, hai mắt của Thần Tống Hạo sáng lên đang muốn mở miệng thì sắc mặt lại tối sầm lại. Hoàn Nhan mở lòng bàn tay, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, là ở trong hôn lễ anh tự mình đeo cho cô. Tôi quen, không trả lại anh cái này. Cô khẽ mỉm cười, ngón tay đưa lên, chiếc nhẫn rơi ở trên bàn đung đưa không ngừng, ánh sáng lay động. Hoàn Nhan cay cả một cái mắt tiếc nuối cũng không có. Cô nở ra một nụ cười an tĩnh, đáy mắt không có một chút thống khổ. Anh không nói chuyện, mi tâm nhíu chặt lại, lúc sau mới trầm trầm mở miệng. Ở tiểu thư, không có gì xin mời về thôi. Thần Tống Hạo không một chút để ý cầm nhẫn lên vuốt vuốt vài cái, chợt vung tay, chiếc nhẫn bị ném vào góc tường giống như đồ bỏ. Có một tiếng không thấy bóng sáng, ngay cả một điểm lóe sáng cũng không còn. Anh nhìn thấy gương mặt của cô trắng bệch, khóe môi nhướng lên. Tôi giữ lại cũng không dùng, không bằng vứt bỏ, tránh chướng mắt. Cũng tốt. Hoàn Nhan gật đầu cười nhẹ, lòng bàn tay vô sức siết chặt hơn. Cô quay người từng bước rời khỏi phòng khách, rồi tới vườn. Từ đầu tới cuối anh không thấy, anh cũng sẽ không biết, bởi vì Hoàn Nhan sẽ không để cho anh biết. Cô không phải để ý chiếc nhẫn kim cương, mà là lòng của anh. Kim cương có đắt hơn thế thì có ý nghĩa gì chứ? Nó vĩnh viễn không sánh bằng một cái móc lon không đáng tiền mà anh đã tặng cho cô. Biệt thự hoa lệ ở sau lưng cô, Hoàn Nhan đứng lại quay người nhìn. Nơi cô đã ở một năm, hai ánh mắt rủ xuống, cô mạnh mẽ quay người tiếp tục sải bước về phía trước. Mặt trời lạnh giống như là ngày bình thường, ngày mai sẽ lại mọc, mà tình yêu cũng coi như là chưa từng tới. Hoàn Nhan đưa tay chạm nhẹ vào bụng, mà không phải bình thản như cũ. Đó là sự ấm áp mềm mại, bên trong có sinh mạng nho nhỏ, là bảo bối của cô, cả đời này cô cũng không có người thân nào ngoài bảo bảo cả. Suyana, mẹ mang cháo cho em. Chị ở đây tới trưa rồi, em ăn một chút có được không? Hoàn Nhan bưng cháo tới phòng ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu ở trên người của Duy An, nhưng vẻ mặt của cậu không biểu lộ cái gì, giống như là một bức tượng điêu khắc. Duy An ngồi trên xe lăn nhìn bầu trời bên ngoài, giống như không nghe thấy giọng nói của Hoàn Nhan. Duy An à? Hoàn Nhan đôi mắt đỏ lên, cô đặt chén cháo ở một bên ngồi xuống. Đôi mắt của Duy An vẫn không gợn sóng, không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Duy An gầy đi rất nhiều, từ lúc xuất viện đến giờ cậu không ăn cái gì cả. Mắt thấy hai gương mặt Duy An gầy sọc, còn người sáng người cũng u ám lại. Hoàn Nhan đau lòng nhưng lại không thể làm gì. Duy An à, chị bạn em đó, ăn một chút có được không? Duy An vẫn không nhúc nhích, từ tối qua tới giờ vẫn giữ nguyên tư thế như thế này. Còn người xinh đẹp bây giờ đã hõm sâu, không còn một chút thần thái sáng láng. Duy An à, Hoàn Nhan khàn khàn lẩm bẩm cúi đầu cắn môi. Tầm mắt buông thõng, ngón tay của Duy An thon dài mảnh khảnh khớp xương rõ ràng, nhưng lại lạnh đến mức thấu xương. Đi ra ngoài. Duy An chợt khăn khăn mở miệng lập tức để Hoàn Nhan ra. Duy An à? Hoàn Nhan bị cậu đẩy ngã nhào xuống đất, sắc mặt của Duy An tái xanh, thống khổ bám lấy xe lăn mà phụ. Duy An à, em làm sao vậy? Mẹ! Hoàn Nhan sợ hãi bất lực hô lên. Duy An không biết lấy ra đâu sức lực lớn như vậy. Anh nắm lấy đầu mình dùng sức đập vào tường, miệng còn ô ô mơ hồ nói gì không rõ. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sẩm Mỹ Vân và Quý Vân Trạch chạy vào, liếc nhìn Duy An đang lăn lộn trên đất. Sẩm Mỹ Vân một tiếng muốn nhào đến ôm lấy Duy An, lại bị Quý Vân Trạch nhanh tay bắt lại. Mỹ Vân, đừng tổn thương mình. Vân Trạch ạ, Duy An bị làm sao vậy? Ông mau gọi bác sĩ đi. Sẩm Mỹ Vân luống cuống tay chân, lại bị Quý Vân Trạch ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Duy An tổn thương chính mình. Còn không chịu được. Mẹ, chị à, mọi người giết con đi.